Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Xin lỗi, lão là ai? Lão phu là Mang Sơn thần ma Tư Đồ Minh. Ồ, đã là thần ma gì đó, nhất định là một nhân vật cừ khôi lắm. Tư Đồ Minh thốt lên. À, chẳng có gì đáng kể. Chẳng hay các hạ đến đây có gì quan trọng? Có chút chuyện nhỏ chờ làm. Tư Đồ Minh trầm giọng nói tiếp. Hai vị đã là bằng hữu của chủ nhà, cũng có thể giúp đỡ ta chút. Các văn bình chú mắt nhìn lão rồi hỏi. Chẳng hay chúng tôi có thể giúp được gì? Ít ra các người hãy ở lại đây vài hôm. Ta không muốn các người tiết lộ thân phận của ta ra bên ngoài. Chúng tôi không tiết lộ tin tức của các hạ đâu. Bất luận là có tiết lộ hay không, cũng vậy thôi. Sao cũng vậy được. Các người tạm thời ở đây đừng ra ngoài, vậy là giúp đỡ ta rồi. Lục Hoa vội ngắt lời Tư Đồ Minh. Chúng tôi vốn muốn ở lại đây vài hôm đó. Ta e rằng các ngươi sẽ chịu ở yên một chỗ thôi. Các hạ nói vậy là sao? Là sao ư? Đó chính là các ngươi đã lộ ra chút sơ hở. Không hiểu các ngươi có biết không? Điều này thật sự tại hạ không biết. Tư Đồ Minh cười nham hiểm nói. Lão tiều phu này rõ ràng họ Dương. Sao lại đột ngột đổi thành họ Lưu vậy? Các văn bình nghe nói giật mình. Dội quay sang lão tiều phu nói. Lão chẳng phải họ Lưu sao? Sao lại họ Dương vậy? Lão tiều phu bị hỏi bất ngờ, nhưng nhanh trí điềm tĩnh lại nói. À, việc này như thế này đây. Lúc trước ta ở rể nên lấy họ Dương là họ ở bên vợ. Các văn bình đập tay nói. Tại hạ nhớ lão họ Lưu mà. Làm sao họ Dương được? Lục Hoa cũng xen vào lên tiếng. Lão Lưu, ngươi tại sao đổi thành họ Dương vậy? Lão tiều phu cười khổ thốt. À, việc này cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Vì nhạc phụ mẫu của ta đã chết nên tiểu lão xin lấy lại họ của họ là họ Lưu. Tư Đồ Minh cười nhạt. Cứ cho là nguyên nhân này đúng đi. Lão trầm giọng xuống, đột nhiên quay sang các văn bình và Lục Hoa nói. Bất luận làm sao lão phu vẫn nghi ngờ các người đó. Nghi ngờ thì làm gì đây? Điều này rất đơn giản. Ta sẽ điểm quyệt các ngươi trước rồi mới từ từ tính sau. Lão xòe năm ngón ra nhằm vào Trác Văn Bình và Lục Hoa điểm tới. Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu một trang. Tùy các ngươi tự quyết định, lão chẳng màng. Trác Văn Bình khẽ mỉm cười, đưa tay ngăn Lục Hoa lại và nói. Xin tiền bối hãy đứng bên ngoài mà xem tại hạ đấu với hắn trong vòng 10 chiêu. Trong 10 chiêu không thủ thắng, liền ra tay cũng không muộn. Lục Hoa thở dài và nói. Mang Sơn thần ma là một kẻ độc ác có tiếng, cần gì phải nghĩ tới đạo nghĩa làm gì. Tại hạ chỉ chẳng qua là muốn hắn tâm phục khẩu phục, chết không oán không than mà thôi. Được rồi, đại khái ta muốn ngăn cản cũng không được rồi, phải không? Tiền bối biết được thì tốt. Lục Hoa quay sang Mang Sơn thần ma rồi lạnh lùng nói. Lão tặc, đối địch với nhau tốt nhất là hãy dựa vào bản lĩnh chân thật, nếu muốn dùng quỷ kế thì chỉ đừng trách ta ở bên cạnh ra tay đó. Tư Đồ Minh cười cuồng giả và nói, ta cứ dựa vào chân tài thực học cũng có thể dễ dàng lấy được mạng của các người. Trác Văn Bình tức giận hét, lộng ngôn vô ích, hãy thử xem nào. Ngươi dùng binh khí gì? Dùng kiếm. Kiếm của ngươi đâu? Nhất thảo nhất mộc đều dùng làm kiếm được, lo gì không có kiếm dùng. Khẩu khí của ngươi cũng khá lắm. Nhưng ngươi dùng gì làm kiếm này? Trác Văn Bình tiện tay nắm lấy một cành tre và thốt. Đây chính là cây thượng cổ thần binh. Tư Đồ Minh cười ha hả nói. Tốt lắm, lão phu sẽ lĩnh giáo oai lực của cây thượng cổ thần binh này xem như thế nào. Vừa dứt lời, lão đã xoay một cái dùng tài quất tới. Tuy là nhiễn tiên nhưng vừa ra tay, cứng như thanh sắt, biến thế long tiên uy khúc mãnh liệt vô cùng. Trác Văn Bình thuận tay vận nội công dồn vào thanh tre. Quả nhiên thanh tre cũng cứng không thua vì ba tấc thép. Lập tức Trác Văn Bình hoành chiêu nguyệt đã sơn, đưa cành tre đó thẳng về phía Nhuyễn Tiên. Trong nhóm mắt, cây Nhuyễn Tiên và khúc tre đã chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng cạch, cả hai đều lùi lại phía sau ba bước. Lục Hoa chú mắt quan sát thầm nghĩ xem hai người đã ngang ngửa nhau. Nếu đánh tiếp như thế chưa chắc đã ai hơn ai. Lục Hoa lo lắng mang sơn thần ma là một tên ma hiểm độc khôn lường. Tuy rằng công lực của hai bên ngang nhau, có thể lão ta sẽ bất ngờ ám toán khi cần thiết. Vừa suy nghĩ, Lục Hoa vừa chú ý theo dõi lão ma đầu này và giữ thế cảnh giác phòng bị, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào để trợ thủ cho Trác Văn Bình. Năm chiều trôi qua, hai người đánh đến, lộng gió ở bên ngoài kêu phành phạch, nhưng vẫn ở thế ngang ngửa, không chiếm được một chút ưu thế thượng phong. Sáu chiều, bảy chiều trôi qua, cả hai vẫn kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng đến chiều thứ tám, chợt thấy tư đồ Minh dung cây kim tiền lên, lại có xuất hiện một vệt sáng lóng lánh như sương lạnh bắn tới. Với thủ pháp mãn tiên hoa vũ, chia nhau giúp tới Lục Hoa và Trác Văn Bình. Chiêu này quá ư đột ngột và nhanh như điện xẹt. Lục Hoa chỉ chú ý vào tay trái của tư đồ Minh. Không ngờ tay phải cầm tiên của hắn lại ẩn chứa nhiều ám khí như vậy. Lục Hoa vội lách người né nhanh, rồi kêu lên, Trác Văn Bình coi chừng. Trong khi đó Trác Văn Bình đang xuất chiêu. Cành tre trên tay đưa lên cao phạt xuống một chiêu yểu nguyệt dân. Để hở, không môn ở phía trước, dù muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Trong cơn vội vàng chàng đành hồi chiêu, đồng thời tả chưởng đẩy ra một luồng cuồng phong. Nhật quang áp đỉnh ập tới, luồng ánh sáng lấp lánh đó, tức thì nghe thấy có tiếng len ken nhộn nhịp. Mười mấy mũi ám khí đã bị bắn bay đi, thế nhưng lại có một mũi ghim vào trên xương sườn phụ cận huyệt chí đường của Trác Văn Bình. Trác Văn Bình khẽ nén đau, rồi nghiến răng tả hữu đẩy ra hai luồng kình lực tối thượng của Nhật Nguyệt Thần Công, với toàn bộ công lực chân nguyên. Thế chưởng tuôn ra ầm ầm như trời long đất lở, ào ạt xô tới thẳng vào ngực của Mang Sơn Thần Ma. Tư Độ Minh nhìn thấy toàn thân rúng động, toàn bật lùi ra sau nhưng không còn kịp nữa. Lão rống lên một tiếng thảm thiết, ngực trái của lão bị chưởng lực đánh nát bét, bật lùi ra sau chết tại chỗ. Trác Văn Bình cũng từ từ ngã xuống. Lục Hoa nhìn thấy hốt hoảng phóng tới lo lắng, người có sao không? Trác Văn Bình thở hổn hển một hồi và nói, tên lão tạc đo đã chết chưa? Lục Hoa cười khổ, cả tim của hắn cũng bị đánh nát rồi. Trác Văn Bình nở một nụ cười trên khóe môi lắp bắp, như thế tốt lắm, tại hạ cuối cùng đã giết được hắn. Lục Hoa nôn nóng lo âu, người hãy dẫn sức phong tỏa bế các huyệt đạo để phòng độc lan tỏa ra, ta sẽ đưa ngươi tìm thuốc. Chỉ cần Trác Văn Bình khẽ lắc đầu thốt, vô ích thôi. Chàng khẽ ngừng lại và nói, hãy nói cho gia sư nghe, cuối cùng tại hạ đã trừ khử được tên cường địch cuối cùng này, cho dù có chết cũng không ân hận gì. Lục Hoa kinh hoảng la lên, không được, ngươi muôn ngàn lần không thể chết. Ngươi còn có Cao Đường gia phụ và còn có mấy thê thiếp ở nhà đang chờ ngươi. Trác Văn Bình cười khổ nói, tại hạ dĩ nhiên không muốn chết, nhưng con người có lúc lại không thể khống chế chuyện ngoài ý muốn. Lục Hoa thản thốt, hãy nghe lời ta, mau lập tức dồn toàn bộ công lực phong bế các huyệt đạo, ngươi còn cơ may cứu được mà. Trác Văn Bình lắc đầu cười khổ nói, vô ích thôi, chất độc này lan tỏa rất nhanh. Trong người của ngươi cảm thấy thế nào? Không đau, không ngứa, chỉ có là... Lục Hoa nôn nóng nói lớn, chỉ có ra sao, ngươi nói tiếp đi. Cuối cùng Trác Văn Bình thở dài khẽ, chỉ có cảm giác tê dại. Tê dại ư? Lục Hoa giật mình hỏi dồn, là bộ phận nào tê dại? Tứ chi, bát mạch, lục phủ, ngũ tạng đều cảm thấy tê dại, tại hạ e rằng chậm trễ mất rồi. Lục Hoa nghe sững sờ im lặng, lão và Trác Văn Bình đều hiểu, tê dại là hiện tượng bị trúng phải chất độc cực mạnh và độc tố lan rộng khắp cơ thể. Trong tình hình này thì quả nhiên không thể nào cứu chữa được. Trác Văn Bình đôi mắt buồn bã khẽ nói, tại hạ chết chẳng có gì là đáng tiếc. Ít nhất thì tại hạ đã làm được vài chuyện cho sư phụ và đã tìm lại được phụ thân, nên không có điều gì hối hận. Lục Hoa không nói lời nào, lão cúi xuống ôm Trác Văn Bình lên, cắm đầu chạy đi. Trác Văn Bình thều thào trong tay của lão nói: "Tiền bối đưa tại hạ đi đâu vậy? Bất luận là nơi nào, ta phải tận lực tìm thầy cứu chữa giải độc cho ngươi. Tại sao? Còn nước còn tát, phải tìm mọi cách cứu ngươi." Lão đã biết rõ tại hạ không còn cách nào nữa, vô ích thôi. Tại sao lão còn đưa tại hạ đi làm gì nữa? Đây là chuyện của ta, mong rằng ngươi đừng hỏi nữa. Trác Văn Bình u uất than dài: "Được rồi, việc này cũng tùy lão thôi." Chàng khẽ ngưng lại và nói: "Tại hạ có thể nhờ lão một việc không?" Lục Hoa vội trả lời: "Dĩ nhiên là được, là việc gì?" "Một vợ hai thiếp của tại hạ, trên thực tế đều chưa cưới hỏi. Chắc tiền bối biết tình hình này chứ?" Lục Hoa gật đầu nói: "Ta biết, đây chính là việc tại hạ muốn nhờ lão đó." Chàng thở hổn hển đứt quãng rồi nói tiếp: "Lão hãy nghĩ tình chúng ta quen biết nhau làm chủ hôn, gả cho người khác, không thể để cho họ thủ quả gì tại hạ được." Lục Hoa than rằng: "Tiểu tử, ngươi chưa phải chết, đừng nói ra mấy lời này. Tại hạ nghĩ rằng nên nói ra, ngươi nói đi." Trác Văn Bình nói: "Tiền bối có thể giúp được hay không vậy?" "Ta sẽ cố gắng, nhưng làm sao? Nếu họ kiên trì không đồng ý, ta không còn cách nào khác, bởi vì ta không thể cưỡng họ về việc này. Ít ra tiền bối cũng phải đem ý này cho sư phụ tại hạ rõ, để khỏi vì tại hạ cho vấn đề chung thân của các cô ấy." "Được rồi, ta đáp ứng." Trác Văn Bình nói: "Như thế thì tại hạ chết cũng nhắm mắt. Bây giờ đừng nói nữa, hãy mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi, để ta đưa ngươi đi tìm danh y." Trác Văn Bình đã mệt đến nỗi nói không ra lời, nhắm mắt lại không ư hử gì nữa. Lục Hoa cố gắng bồng Trác Văn Bình đi được hai dặm đường, lão lại cúi người xuống lay động gọi: "Trác Văn Bình." Không có tiếng trả lời, Lục Hoa khẽ giật mình, vội lay chàng một cái nữa, miệng gọi lớn: "Trác Văn Bình." Vẫn không có tiếng trả lời. Lục Hoa hơi giật mình, đồng thời phát giác Trác Văn Bình sớm đã ngất lịm rồi, có gọi cách nào đi chăng nữa cũng không hay biết gì cả. Lục Hoa thở dài tuyệt vọng, đành ôm chàng tiếp tục đi về phía trước. Thật ra lão cũng không biết phải đi đâu, do ở trong lòng nặng trĩu, không có định hướng, nên cứ lầm lũi bước đi vào ở trong vùng núi cao lúc này không hay. Cho khi đến chững bước nhìn quanh mới phát giác ra là bị lạc đường. Giờ đang sắp sửa vào hoàng hôn, trước mắt là một khu rừng cây rậm rạp rất âm u. Đột nhiên Lục Hoa nghe thấy có một hồi tiếng chuông mõ. Lão thầm nghĩ, thì ra nơi đây có một tòa miếu vũ. Đã tối rồi, nếu cứ đi lanh quanh lại lạc ở trong núi nữa, hãy cố tới ở trong miếu hỏi thử xem sao. Cho nên lão nhắm nơi phát ra tiếng chuông khi nãy rồi bước nhanh tới. Nhưng đến khi lão dò tìm được nơi phát ra tiếng chuông, lại không khỏi có chút thất vọng. Thì ra đó là một căn nhà tranh cũ nát mà thôi. Cửa nẻo đều đóng kín, bên trong nhấp nhoáng ánh sáng phát ra yếu ớt, nghe như có tiếng ai đó đang tụng kinh. Lục Hoa bước tới khẽ gõ cửa, không bao lâu cánh cửa hé mở ra. Một lão thái bà đầu tóc bạc phơ đứng tựa cửa nhìn Lục Hoa. Lục Hoa đưa mắt quan sát, ở trong phòng có một cái chuông nhỏ, một cái mỏ nhỏ. Chính diện là thần kham Phật tọa, ở phía trước thì là một chiếc bồ đoàn. Lục Hoa cười khổ nói: "Phương giáo một mình thanh tu ở nơi này." Lão bà đó sửng sốt hỏi: "Các hạ là ai?" Thần kiêu Lục Hoa đưa mắt nhìn lão thái bà dò hỏi: "Tuy mười mấy năm không gặp, nhưng bà không nhận ra ta ư? Các hạ biết ta là ai không?" Lão cười lớn một hồi rồi chậm rãi nói: "Bà nghĩ rằng ta mạo nhận quen biết bà ư? Chứ chẳng phải bà là Vô Song Nữ Thẩm Sái Hoa đó sao?" Vô Song Nữ trợn dọc đôi mắt chiếu thẳng đến Lục Hoa rồi khẽ thốt: "Không sai, mười mấy năm qua có nhiều nhân vật võ lâm đến đây, nhưng không mấy ai nhận ra được ta. Riêng các hạ lại chỉ liếc một cái đã biết rõ chân tướng, thật sự thật là giỏi lắm." Lục Hoa cười nói: "Có lẽ là bà quá nổi tiếng, bà không chịu nhận ra được và có ấn tượng quá sâu về bà." Vô Song Nữ hừ lạnh lùng và nói: "Nhưng thật ra các hạ là ai?" "Ô, Bà không nhận ra ta sao? Nếu nhận ra được, ta cần gì phải hỏi ngươi như thế? Được rồi, tại hạ họ Lục, tên là Hoa. Vô song nữ chợt la lớn, à, ta nhớ ra rồi, lão là thần kiêu Lục Hoa. Lục Hoa gật đầu nói, đúng rồi, bà nhớ ra rồi đấy. Vô song nữ chợt động tâm nói, thật là bất ngờ, sao lão lại lặn lội đến nơi này vậy? Vô song nữ liếc nhìn Trác Giang Bình đang hôn mê trên tay của Lục Hoa và hỏi, người này là ai? Hắn ra làm sao thế? Lục Hoa thở than nói, bà đừng hỏi tới. Tại sao hỏi cũng không hỏi được vậy? Lục Hoa lắc đầu, hắn đã bị trúng độc rồi. Ồ, trúng phải chất độc gì? Ta cũng không biết là loại độc gì, tên gì, nhưng rất lợi hại. Vô song nữ bỗng trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng, tuy ta không hiểu độc nhưng có một người lại biết. Lục Hoa nghe nói giật thoát người, liền lắp bắp hỏi, là ai vậy? Hắn ở đâu? Gấp gáp cái gì, hãy vào đây ngồi một chốc lát đi. Lục Hoa nôn nóng, cứu người quan trọng hơn, bà đã biết có người giải được độc tính thì hãy mau nói rõ cho ta biết có được không? Ta có nói ra cũng không giải quyết được gì đâu. Ồ, tại sao vậy? Bởi vì người ta còn chưa về. Bà đừng làm khó dễ lão, thật ra người bà nói là ai vậy? À, là một người hàng xóm của ta. Hắn tên là Di Thế Mổ, lão có quen biết không? Lục Hoa lắc đầu nói, ta hình như chưa nghe qua cái tên này. Vấn đề này không khó khăn đâu, hãy chờ sau khi người ta trở về đã. Lão hại tới tìm xin giúp đỡ, không chừng sẽ giải được chất độc cho hắn đó. Nhưng khi nào bà ta mới trở về vậy? Canh ba mỗi đêm rất ít có ngoại lệ. Lục Hoa nhíu mày lo lắng, chỉ sợ tiểu tử này chịu không nổi đến canh ba đó. Vậy thì không còn cách nào nữa, việc này đành xem số mạng của hắn thôi. Lục Hoa than dài buồn bực, phải đành chờ đợi biết làm sao hơn. Lục Hoa vội ôm Trác Giang Bình bước vào trong căn nhà tranh. Thời gian chậm chạp lần lượt sang canh ba, đột nhiên nghe một chuỗi tiếng cười cuồng dại theo gió vọng tới. Tiếng cười đó như tiếng chim kêu ăn đêm, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình sởn tóc gáy. Lục Hoa nghe giật mình lên tiếng, đây là tiếng gì vậy? Vô song nữ khẽ mỉm cười trả lời, đó là người hàng xóm của ta trở về đó. Vừa nói xong, vô song nữ vội đứng lên thốt, chúng ta đi thôi. Lục Hoa nói, lão phu chưa hề quen biết với bà ta, đành nhờ vào sự giúp đỡ của phương giá thôi, xin hãy nói giúp giùm vài câu nha. Vô song nữ khẽ lắc đầu thốt, chẳng có ích gì. Lục Hoa sửng sốt trố mắt ngó vô song nữ, bà nói vậy là sao? Tuy ta là hàng xóm với bà ấy mà còn qua lại rất thân, nhưng ngặt tính tình quái dị của bà ta khiến cho ta chẳng biết thế nào. Có nghĩa là bà thật sự không giúp được ư? Vô song nữ gật đầu, có thể nói như vậy. Xem ra việc này không mấy khả quan. Ta đã nói trước rồi, còn phải coi vận may của hắn như thế nào nữa. Vậy xin phương giá dẫn đường cho. Vậy hãy đi theo ta. Vì thế mổ và vô song nữ tuy có thể nói là thân tình, họ ở cách nhau cũng có trăm trượng trong khu rừng rậm. Nhìn thấy một căn nhà tranh cũng không lớn lắm, cửa nẻo đóng kín, nhưng ánh đèn leo lét ở trong nhà còn thắp sáng. Vô song nữ đưa tay gõ cửa, muội muội về đòi ư? Chỉ nghe vì thế mổ thờ ơ nói, về rồi. Lục Hoa nhíu mày rồi khẽ nói, người gì mà nói chuyện quái gở quá vậy? Vô song nữ khẽ nhìn Lục Hoa nói, bà ta gặp phải chuyện không vui đó. Lại nghe Di Thế Mổ nói tiếp, tỷ tỷ, ngày mai hả tới đi, nhưng hôm nay ta buộc phải gặp muội đó. Giọng nói của Di Thế Mổ nói, tại sao tỷ tỷ cứ thích quấy rầy giấc ngủ của người ta vậy? Người khác thì ta không làm phiền, nhưng tỷ muội chúng ta lại khác, muội không mở cửa thì ta sẽ giận đó. Tỷ tỷ đừng giận, hôm nay muội không được vui, bởi thế tỷ tỷ mới đến đây tìm muội trò chuyện đây. Có điều gì phiền não vậy? Hôm nay vừa bước ra ngoài thì gặp phải một gã đàn ông ấy, ta tưởng là chuyện gì to tát lớn. Thế hắn gây sự với muội à? Hắn cố nhiên không dây vào muội nhưng lại làm cho muội tức giận. Vô song nữ lấy làm lạ hỏi, ồ, vì sao vậy? Vì thế mổ trả lời, bởi vì hắn giống kẻ thù ngày xưa của muội. Thế kẻ thù ngày xưa của muội chẳng phải đã chết rồi sao? Không sai, chết thì chết rồi, nhưng người này cũng giống hắn, khiến cho muội nhớ đến mà nổi giận lên. Vậy thì muội xử lý hắn như thế nào? Muội đánh hắn một trận. Vô Song Nữ sửng sốt hỏi, đánh có nặng không? Vì thế Mộ thở dài đáp, đánh gãi một cánh tay phải. Như vậy là đánh không nhẹ rồi. Dĩ nhiên là không nhẹ, nhưng sau này, sau đó thế nào? Sau đó muội nói xương lại cho hắn, nhưng trong lúc vội vàng đã nói sai khớp. Vì thế Mộ lại nói tiếp, muội lật dòng bàn tay hướng ra bên ngoài, mu bàn tay hướng vào bên trong, thật là khó coi lắm. Thật ra đây cũng là một việc nhỏ không nên bận tâm, đồng ý, quả là chuyện nhỏ nhưng khiến cho muội cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Vô Song Nữ khẽ nói với Lục Hoa, kẻ thù của bà ta cũng là người tình của bà ta, lão cũng biết nguyên nhân phiền não của bà ta rồi chứ. Biết rồi. Bỗng nghe Di Thế Mổ lên tiếng, tỷ tỷ đi rồi chăng? Vô Song Nữ cười khổ trả lời, ta chờ muội ở bên cửa đây, chưa có đi đâu. Di Thế Mổ cầu có gắt tiếng, tỷ tỷ thật muốn vào nhà ư? Dĩ nhiên là ta phải vào rồi. Được rồi, tỷ tỷ đã muốn vào thì vào đi. Nghe tiếng lạch cạch, cánh cửa bật mở ra. Vô Song Nữ nhón chân bước vào. Lục Hoa ôm Trác Giang Bình theo sau. Khi vào bên trong, Lục Hoa khẽ đưa mắt liếc nhìn Di Thế Mổ và không khỏi sửng sốt. Bà ta dáng dấp mảnh mai rất là xinh đẹp, tuổi độ 40. Di Thế Mổ trố mắt nhìn thấy Lục Hoa lấy. Tỷ tỷ, chị lại muốn bài vẽ gì đây? Vô Song Nữ nói, bài vẽ gì đâu? Thế họ là ai vậy? Một người bạn của tỷ tỷ. Bạn của tỷ tỷ tại sao đưa đến nơi này vậy? Giả lại là đêm hôm khuya khoắt, không ra thể thống gì cả. Vô Song Nữ ung dung cười nói, giang hồ nhi nữ không coi trọng chuyện tiểu tiết làm gì. Họ vì gặp khó khăn nên đến đây tìm muội đó. Vì thế Mổ hừ một tiếng hỏi, khó khăn gì vậy? Thì muội cũng phải xem xét coi sao. Vì thế Mổ tức giận gắt gỏng, muội đã nhìn thấy nhưng muội lại không muốn xen vào. Vô Song Nữ thở dài cất tiếng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy nấc phù đồ. Vì thế Mổ bực tức gằn giọng, muội không tin Phật, chẳng cần tu kiếp nào cả. Phải chăng muội không chịu ra tay cứu hắn? Vì thế Mổ trả lời cứng rắn, đương nhiên. Vô Song Nữ châu mài quay sang Lục Hoa nói, người ta không chịu cứu vị bằng hữu này của lão, có cầu xin cũng vô ích thôi. Lục Hoa buông tiếng thở dài buồn bã, người ta không chịu ra tay cứu cũng không thể nào cưỡng cầu được. Lão cúi mình khẽ nhìn Trác Giang Bình đang hôn mê lẩm bẩm nói, tiểu tử, sức của ta chỉ có thể tới đây thôi, không còn cách nào nữa. Vô Song Nữ bật lên tiếng, như thế chúng ta nên về thôi. Lục Hoa gật đầu. Bỗng dưng Di Thế Mổ đột nhiên la lên, khoan đã. Lục Hoa vội dừng bước, lộ vẻ mừng nói, Phương Giá chẳng lẽ lại thay đổi chủ ý chăng? Cho ta xem qua hắn coi thế nào. Lục Hoa vội buông Trác Giang Bình xuống, xin Phương Giá chẩn đoán. Di Thế Mổ cúi người xuống khẽ nhìn Trác Giang Bình lẩm bẩm, thế gian lại có một gã thanh niên đẹp trai đến như thế sao? Bà ta khẽ lắc đầu, hắn sắp chết rồi. Lục Hoa nghe giật mình quảng kinh, ấp úng nói, sao hả? Phương Giá thật không cứu được hắn sao? Tuy nơi này của ta có rất nhiều thuốc giải, nhưng lại không có thứ nào giải được độc tố trong người của hắn. Bà trầm giọng rồi nói tiếp, hắn trúng phải khôi phúc độc, chất độc đã lan tỏa khắp cả người. Lục Hoa bủn rủn cả tay chân, thiểu não rung giọng nói, thế là hết, đa tạ Phương Giá. Lão lại cúi xuống ôm Trác Giang Bình lên dậm bước ra đi. Vì thế Mổ đột nhiên xua tay nói, khoan đã. Lục Hoa vừa nghe xong trong lòng lóe lên một niềm tin, niềm hy vọng. Ông hỏi dồn, không lẽ còn có cách nào khác ư? Cố nhiên là còn có cách, nhưng... Lục Hoa gương mặt rạng rỡ nói, chỉ cần còn có cách cứu được hắn, bất luận có khó khăn gì cũng có thể thương nghị. Vậy thì hãy buông hắn xuống, chờ nhi tử của ta về rồi tính sao. Vô Song Nữ sửng sốt nói, chờ cô ta về làm gì? Không lẽ y thuật của cô ta còn hay hơn muội sao? Vì thế Mổ cười một cách bí ẩn, tuy y thuật của nó thua muội rất xa, nhưng muốn trị khỏi độc thương của hắn bắt buộc phải cần đến nó đó. Vô Song Nữ chẩu môi khẽ thốt, môi lại làm khó nữa rồi. Vì thế Mổ khẽ cười đáp, đúng vậy, nhưng lần này lại bắt buộc phải theo dự tính của muội. Bà ta quay sang Lục Hoa và khẽ nói: "Ta có việc muốn nói với lão, Phương Giác có gì xin cứ nói. Lão có thể thay hắn định đoạt được hay không? Chỉ cần Phương Giác cứu được mạng hắn, ta tất nhiên thay hắn quyết định tất cả mọi việc." Lục Hoa đã thầm nghĩ, trước mắt vì Thế Mộ đã không còn ai cứu được Trác Giang Bình nữa, chỉ cần có thể cứu hắn khỏi chết, bất cứ điều kiện nào cũng chấp nhận đáp ứng. Dù cho bà ta muốn lấy Nhật Nguyệt Bửu Quyển, lão cũng đồng ý thay hắn đến khi chữa khỏi thương thế rồi mới tính. Vì Thế Mộ khẽ gật đầu nói: "Vậy thì tốt." Sau đó bà ta trầm giọng nói tiếp: "Sau khi chữa khỏi cho hắn, ta muốn đề xuất ra một chuyện hợp tình hợp lý, các ngươi không được phản đối. Ai phản đối ta sẽ liều mạng với hắn. Không nghiêm trọng như thế chứ? Bất luận có nghiêm trọng hay không, giả lại nói là phải giữ lời để khỏi tổn thương hòa khí. Tất cả đều tuân theo ý của Phương Giá. Ngoài ra còn có một việc các ngươi cần phải đồng ý trước. Là việc gì? Trước sau chuyện trị liệu thì các ngươi canh giữ ở đây cũng được, nhưng lại không được chen miệng nói một câu nào cả. Ừ hử cũng không được lên tiếng." Lục Hoa nghe tiếng sửng sốt hỏi: "Như vậy thì chúng tôi tạm thời lánh mặt, không được?" Vì Thế Mẫu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ta nghĩ qua rồi, các ngươi hãy giữ ở đây, chờ xem ta chữa thương cho hắn, rồi sau đó sẽ tính sau." Lục Hoa khẽ nhìn vô song nữ rồi khẽ nói: "Cũng được. Trước tiên ta nói cho các ngươi biết, ngoài cách này ra không còn cách nào khác để giữ được mạng sống cho tiểu tử này nữa. Tại hạ rất tin tưởng Phương Giá." Lão xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp: "Nhưng không biết chừng nào lệnh đồ mới trở về. Có lẽ cũng sắp về tới rồi." Vì Thế Mẫu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Các ngươi ngồi chờ ở đây chút lát." Cho nên Vô Song Nữ và Lục Hoa bèn ngồi xuống, riêng Trác Giang Bình thì nằm ngang ở dưới đất phía trước. Không bao lâu nghe tiếng bước chân khẽ và tiếng người gọi cửa: "Sư phụ." Tiếng nói thanh tao ngọt ngào, vừa nghe qua đã biết do một thiếu nữ thốt lên. Gương mặt của Di Thế Mổ nở một nụ cười tươi: "Đồ nhi của ta về rồi." Bà lập tức đứng lên và ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lục Hòa thấy bỗng giật mình thảng thốt. Thì ra thiếu nữ đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Thủy Vô Ba. Thủy Vô Ba đưa mắt ngó sững Lục Hòa rồi ngạc nhiên hỏi: "Sao lão lại đến đây?" Lục Hoa cười khổ khẽ trả lời: "Không ngờ cô nương lại ở nơi này." Sau đó lão đưa tay chỉ vào Trác Giang Bình nói: "Vì hắn ta mới đến đây đó." Thủy Vô Ba nhíu mày khẽ nhìn Trác Giang Bình tỉnh queo rồi thốt: "Hắn làm sao vậy?" "Trúng phải chất kịch độc sắp chết." Thủy Vô Ba nhìn Di Thế Mổ cất tiếng: "Sư phụ, sao lại kêu họ đến nơi này vậy?" "Ta nào có gọi họ đến đâu, tự họ đến mà." "Vậy thì hãy đuổi họ đi đi chứ. Đồ nhi, người muốn nhõng nhẽo và cố tình giáo huấn sư phụ sao?" "Tùy sư phụ muốn nói sao cũng được, đồ nhi không dám." Vì Thế Mổ đảo mắt nhìn quanh và nói: "Thật không ngờ các người có quen biết nhau, con hãy đến xem hắn như thế nào đi." Thủy Vô Ba khẽ lườm Vì Thế Mổ rồi dẫu môi: "Hắn làm sao thì có quan hệ gì đến con?" "Dĩ nhiên là có quan hệ đó." Thủy Vô Ba câu mài hỏi: "Sư phụ, người nói vậy là sao?" Vì Thế Mổ khẽ cười đắc ý và thốt: "Bởi vì sư phụ muốn con giúp ta trị liệu cho hắn, chữa bệnh cho hắn. Đây thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Tại sao sư phụ đột nhiên chịu chữa trị cho kẻ khác vậy?" "Đây còn không phải là vì con sao?" "Vì con ư?" Thủy Vô Ba khẽ đỏ mặt nũng nịu: "Sư phụ, hôm nay lại trêu chọc con nữa rồi đó. Ta chẳng ghẹo con tí nào cả, lời của ta là hoàn toàn sự thật đó." Lục Hoa nghe họ đối đáp đã hiểu ra, đột nhiên đứng dậy nói: "Khoan đã." Vì Thế Mổ ngước mặt nhìn Lục Hoa hừ hỏi: "Sao vậy?" Lục Hoa ấp úng nói: "Ta có thể hỏi một câu không?" "Không được." "Nhưng..." Vì Thế Mổ đột nhiên quát to: "Câm miệng. Bây giờ chỉ còn hai cách. Một là để hắn bước ra khỏi nơi đây ngay. Hai là không lên tiếng, ngồi yên chờ đợi." Lục Hoa ậm ừ rồi cuối cùng lại ngồi xuống: "Đồ nhi, ý của con thế nào?" Thủy Vô Ba chần chừ hết một hồi rồi cũng gật đầu: "Con đành nghe theo lời sư phụ thôi." Vì Thế Mổ khẽ mỉm cười và nói: "Vậy mới là đồ đệ ngoan của ta." Bà khẽ ngưng lời rồi nói tiếp: "Hắn trúng phải phúc độ độc, ngoài thuốc giải của sư phụ ra, con còn không phải. Bà lại ngừng không nói tiếp nữa. Thủy Vô Ba bồn chồn nôn nóng, sư phụ thật ra người muốn con làm sao đây? Tại sao người lại không nói tiếp? Cuối cùng Di Thế Mổ cất tiếng. Phải dùng phương pháp quyền âm cửu chuyển mới có thể cứu được hắn. Quyền âm cửu chuyển, sư phụ con không hiểu đâu. Di Thế Mổ cũng đỏ mặt lên, khẽ nhỏ nhẹ nói, hai phụ nhị tới. Thủy Vô Ba quả nhiên cúi mình xuống đưa lỗ tai chờ tới, chỉ thấy khẽ lầm bầm ở bên tai nàng một hồi. Thủy Vô Ba sắc mặt biến đổi liên tục, mặt ửng đỏ lên. Không sư phụ, điều này muốn ngàn lần không được đâu. Tại sao lại không được? Còn nếu như con không thể làm như thế, hắn sẽ chết ngay. Thủy Vô Ba nói, hắn chết là tại mạng của hắn quá ngắn ngủi, đâu phải tại do con. Di Thế Mổ than dài nói, hài tử con thật là khờ, tại sao con không nhìn kỹ hắn xem? Con sớm đã nhìn qua rồi, còn nhìn gì nữa? Di Thế Mổ nói, trên đời này trừ hắn ra, con còn được người nào tốt hơn nữa không? Thủy Vô Ba trề môi nói, con tìm ai làm gì? Di Thế Mổ cười mát khe khẽ, con là con gái, không thể suốt đời ở bên sư phụ. Sư phụ phải gả con chứ. Con không lấy chồng thì sao? Con đừng cứng đầu như thế. Bà trầm giọng rồi giọng cương quyết nói, việc này sư phụ quyết định cho con rồi. Bằng lòng cũng phải bằng lòng, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Vậy Thủy Vô Ba đỏ mặt lên cúi đầu xuống. Di Thế Mổ cười hì hì và, hài tử đi lấy chén nước tới, lấy nước để làm gì? Di Thế Mổ hừ một tiếng nói, con muốn chống lại sư phụ ư? Thủy Vô Ba cúi thấp đầu lý nhí, con nào dám, con chẳng qua muốn hỏi xem mà thôi, chẳng lẽ vậy cũng không được sao? Con biết rõ tánh tình của sư phụ, bảo con làm gì thì tốt nhất con cứ thi hành, đừng cãi lời. Được rồi, sư phụ. Chẳng mấy chốc nàng đã bưng một chén nước tới đưa cho Di Thế Mổ. Sư phụ, nước lấy tới rồi. Di Thế Mổ đưa tay vào trong người lấy ra hai viên thuốc màu đỏ, đặt vào tay của Thủy Vô Ba và nói, đến cho hắn uống đi. Thủy Vô Ba vâng dạ một tiếng, đón lấy thuốc đến cạy miệng của Trác Giang Bình ra, rồi cho vào. Sau đó Di Thế Mổ lại lên tiếng, bồng hắn đưa vào ở trong phòng. Thủy Vô Ba nghe thấy mắt trợn ngược, sượng chết trần nói. Di Thế Mổ lại thúc hỏi, mau lên, còn không... Di Thế Mổ dậm chân gắt, sao con không hiểu chuyện vậy, sư phụ? Di Thế Mổ nghiến răng tức giận gằn tiếng, con biết tính của sư phụ, việc đã quyết định không bao giờ thay đổi. Nếu con không đồng ý, ta chỉ còn một cách. Sư phụ, cách gì? Cắt đứt quan hệ sư đồ, từ nay ta không còn muốn gặp mặt ngươi nữa. Thủy Vô Ba vội hét lên, không, không, sư phụ, vậy thì con phải nghe theo cách này của ta. Thủy Vô Ba thở dài thường thượt rồi khẽ nói, được rồi, thế thì đi đi. Hai má của Thủy Vô Ba đỏ ửng lên như quả gấc, đành đến ôm Trác Giang Bình lên bước vào trong nội thất. Di Thế Mổ nói với theo, bây giờ không cần ta dạy con nữa, con tự mình đó. Thủy Vô Ba chẳng nói lời nào, đóng cửa nội thất lại. Di Thế Mổ đứng chắn ngang ở phía trước cửa hỏi Lục Hoa, bây giờ các hạ đã hiểu ý của ta chưa? Hiểu thì hiểu rồi, nhưng cái gì? Tiểu tử này đã có một vợ hai thiếp rồi đó. Di Thế Mổ nghe Lục Hoa nói, bà ta trợn mắt, rồi trân trói hét lớn, các hạ nói cái gì? Lục Hoa thở dài trả lời, ta nói đã đủ rõ rồi, điều này ta không tin, hắn còn trẻ như vậy, làm sao lại có nhất thê nhị thiếp chứ? Bà không tin, nhưng đây là sự thật. Di Thế Mổ thở dài một hơi rồi nói, vậy thì làm sao đây? Lục Hoa nói, chỉ còn một cách là làm thiếp cho hắn thôi. Nói vậy, Di Thế Mổ nổi giận hét toáng lên, đồ nhi của ta làm sao có thể làm tiểu thiếp của hắn chứ? Vậy theo ý bà thì thế nào? Dĩ nhiên là làm chánh thất của hắn, nhưng hắn đã có thê thất rồi. Di Thế Mổ lườm Lục Hoa, giọng ngang ngạnh nói, vậy thì bảo cô ta lui xuống làm thê thiếp đi. Lục Hoa lắc đầu, dù cho cô ta đồng ý, đây cũng là chuyện không hợp lý, hình như phương giá cũng không thể làm như thế được. Các hạ nói có cách gì nữa không? Ta không có cách. Ta còn có một cách, chờ một chút nữa sẽ giết hắn đi. Lục Hoa nói, làm như vậy chẳng ích lợi gì đâu. Phương giá và đồ nhi đó của bà có phải không? Tuy không có cách gì nhưng ở trong lòng ta lại thoải mái dễ chịu. Lão khẽ ngừng lại và nói, nhưng về sau lúc nghĩ đến bà có thể sẽ đau khổ suốt đời đó. Vì thế Mổ thở dài thốt, Vậy làm sao đây? Ta đã nói qua không còn cách nào nữa. Đúng rồi, ta lại nghĩ ra một cách. Cách gì? Hắn chẳng phải có một thê hai thiếp sao? Đúng vậy. Chúng ta phải bàn với các nàng ấy là trở thành tứ thê, không có thiếp. Cách này có được không? Lục Hoa vỗ tay nói, cách này cũng thật là hay. Không ngờ bà lại nghĩ ra được đó. Nhưng không biết cách này có được không? Điều này có gì đâu mà không được. Vấn đề chỉ là ở Trác Giang Bình. Chỉ cần hắn đồng ý, người khác có gì để nói. Vậy cũng được, nhưng còn nhân nhị gì nữa? Cái mạng này của hắn là do đồ nhi của ta cứu, còn sợ hắn không bằng lòng sao? Lục Hoa vui vẻ nói, có lý nhưng có vấn đề. Vấn đề gì nữa? Phương Gia chỉ có một ả đồ nhi này. Sau khi gả cho Trác Giang Bình, cô ta phải đến Lao Sơn. Phương Gia thì sao? Vô Song Nữ nãy giờ im lặng, nghe vội lên tiếng, muội muội của ta rất là cô đơn, dĩ nhiên về ở chung với đồ nhi là tốt hơn. Lục Hoa nói với Di Thế Mổ, vậy thì phải hỏi ý kiến của Phương Gia. Di Thế Mổ than dài nói, đến Lao Sơn ư? Nơi xa lạ, ai đi tìm đây? Huống chi đồ nhi này lại chẳng phải là người vợ duy nhất của hắn. Lục Hoa cười hô hố nói, vậy thì bà quá hủ lậu rồi. Giang nhi nữ nào có coi trọng những tiểu tiết này, chỉ cần bà đồng ý đến Lao Sơn sống vui vẻ. Di Thế Mổ khẽ nở một nụ cười trên môi và nói, cũng được, vậy thì cứ như thế thôi. Không bao lâu nghe tiếng cửa nội thất kêu ken két rồi mở ra. Thủy Dâu Ba thông thả bước ra, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, bước tới gục đầu vào lòng của Di Thế Mổ rưng rưng. Di Thế Mổ vuốt ve mái tóc của nàng và hỏi, đồ nhi thế nào rồi? Thủy Dâu Ba đáp, hắn đã khỏi rồi. Phía sau nội thất, Trác Văn Bình lững thững đi ra, sắc mặt xanh xao. Lục Hoa bước tới bỗng la lên, tiểu tử! Giọng của lão không khỏi xúc động. Trác Văn Bình ấp úng thốt lên, tiền bối thế nào, ngươi làm sao rồi? Ngoài có chút hơi nhược ra, tại hạ đã phục nguyên rồi. Lục Hoa thở dài trút gánh nặng, đã khỏi rồi thì tốt quá, nhưng ngươi có biết tại sao ngươi lại khỏi được hay không? Trác Văn Bình ấp úng đáp, tại hạ biết. Hai má của chàng liền đỏ bừng lên. Lục Hoa chỉ vào Thủy Vô Ba và nói, Thủy cô nương vì cứu ngươi đã mất đi sự trong trắng, ngươi có biết hay không? Dạ, tại hạ biết. Lục Hoa khẽ mỉm cười hóm hỉnh, đã biết rồi thì ngươi phải làm sao để đền đáp người ta đây? Tại hạ không biết. Không biết? Lục Hoa hừ một tiếng và nói, báo đại ân cho người ta đó, sao có thể nói là không biết được? Dạ, tại hạ không dám nói báo đại ân, nhưng nếu có chỗ dùng đến tại hạ, cho dù tại hạ thịt nát xương tan cũng không màng. Sự việc cũng không nghiêm trọng đến như vậy, lão phu đã nghĩ ra cho ngươi một cách trả ơn rồi. Trác Văn Bình vội nói, xin tiền bối chỉ giáo. Thủy cô nương đã hy sinh sự trong trắng vì ngươi, dĩ nhiên là phải lấy thân mà đền đáp chứ. Trác Văn Bình kinh ngạc nhíu mày, điều này tại hạ, ta biết ngươi có chỗ khó nói nên sớm đã tính sẵn cho ngươi rồi. Chẳng hay tính thế nào ạ? Thủy cô nương, Tiểu Thanh cô nương, Lộ Tông Mỹ và Trường Bạch Ngọc Nữ, bốn người họ đều kể như là chính thê của ngươi, không có thị thiếp. Trác Văn Bình ấp úng ngỡ ngàng, điều này sao ngươi không chịu ư? Tại hạ có đức năng gì mà có thể có cùng một lúc bốn cô gái xinh đẹp làm vợ? Chẳng phải... Lục Hoa cười hô hố, đây là phúc phận của ngươi, cũng là duyên phận của ngươi, không có gì đáng nói cả. Trác Văn Bình cúi đầu xuống nói khẽ, tại hạ không có ý kiến, nhưng cái gì? Trước mặt gia sư và phụ thân. Lục Hoa vỗ ngực lớn tiếng, ta đây gánh trách nhiệm cho ngươi. Như thế thì tại hạ không còn gì để nói nữa. Được rồi, ngày mai chúng ta lên đường. Lục Hoa đưa tay chỉ Di Thế Mổ và Song Nữ nói, còn không mau cảm ơn hai vị tiền bối. Không có họ thì cái mạng nhỏ của ngươi sớm đã tiêu đời rồi. Trác Văn Bình bước tới vội vàng cung tay tạ lễ. Trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên vui vẻ, cười nói náo nhiệt hẳn lên. Thủy Vô Ba dọn mấy món thức ăn và mang rượu tới. Tất cả bốn người ăn uống trò chuyện mãi đến trời sáng mới ngưng. Vô Song Nữ đứng lên phấn khởi nói, cùng chung vui với các ngươi hết một đêm, giờ ta phải đi đây. Di Thế Mổ la lên, ồ, tỷ tỷ đi đâu vậy? Vô Song Nữ châu mài lấy làm lạ, dĩ nhiên là về nhà của ta chứ. Di Thế Mổ cười tươi ve vuốt, Còn về nhà đó làm gì nữa, chúng ta cùng đến Lao Sơn đi. Vô Song Nữ sửng sốt nói, ta đến Lao Sơn làm gì, ta có quen biết ai đâu. Muội đây này, vì thế mổ cao hứng triều mến, hai tỷ muội chúng ta không thể rời xa nhau đâu. Điều này, Vô Song Nữ chần chừ rồi thốt, điều này hình như không ổn lắm. Lục Hoa, Trác Văn Bình và Thủy Vô Ba đều đồng thanh nói lớn, dĩ nhiên là cùng đi đến đất Lao Sơn, rộng lắm đó, còn sợ không có chỗ cho bà nữa hay sao? Cuối cùng Vô Song Nữ khẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, những giọt lệ buồn vui xúc động. Trời sáng dần, đoàn người vui vẻ hướng về phía Lao Sơn mà lướt tới. Cuối cùng mặt trời từ từ nhô lên cao, cao mãi.